Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 45, ta phỉ nhổ mộ ngươi, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối rất đơn giản, gồm hai món mặn và một món canh tô hiểu, còn ép buộc Cảnh Táp ăn thêm nửa bát cơm, bởi cô gầy quá, đặc biệt là sau khoảng thời gian bị thương. Cân nặng giảm sút đáng kể dù đã bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhưng dường như khả năng hấp thụ của dạ dày và ruột Cảnh Táp không được tốt, gần như không có hiệu quả. Mỗi đêm ôm lấy cơ thể gầy guộc, mong manh như thể chỉ cần siết mạnh một chút là có thể gãy đôi, Tô Hiểu luôn cảm thấy một nỗi đau nhói nhè nhẹ trong lòng. Dù thường tự nhủ rằng không nên dành quá nhiều tình cảm cho Cảnh Táp, rằng những điều tốt đẹp cô đang làm chỉ là để bù đắp, nhưng có những thứ không thể giải quyết chỉ bằng lý trí. Thật ra, ngay cả Tô Hiểu cũng không thể phân định rõ ràng được, cảm giác xót xa dành cho Cảnh Táp là vì muốn bù đắp hay là một thứ tình cảm không thể kiểm soát. Vì không thể phân rõ, nên Tô Hiểu chọn cách trốn tránh. Những chuyện phiền phức này, không nghĩ đến thì sẽ ổn thôi. Cô chỉ cần mỗi ngày tự nhắc nhở bản thân rằng, người cô yêu mãi mãi là An Kỳ. Cảnh Táp thu dọn chén bát, tiện thể rửa thêm ít trái cây. Bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu tím nhạt mờ ảo, chẳng bao lâu nữa mọi thứ sẽ chìm vào màn đêm đen kịt. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tô Hiểu, giúp tôi nghe điện thoại được không? Cảnh Táp vẫn đang rửa trái cây, tay cô dính đầy nước. Không được, cô mau ra mà nghe. Tô Hiểu lười biếng nằm dài trên sofa, mặc kệ điện thoại reo thế nào cũng không hề nhúc nhích. Thông thường, khi điện thoại của Cảnh Táp reo là có liên quan đến công việc hoặc khách hàng. Ngoài việc đàm phán giá cả và nhận tiền, Tô Hiểu luôn tránh tiếp xúc với khách hàng. Đó cũng là lý do tại sao mỗi khi có vụ việc, người ta luôn tìm đến Cảnh Táp trước, rồi sau đó cô mới báo cho Tô Hiểu. Cảnh Táp bất lực lau khô tay, vội vàng chạy ra khỏi bếp để nghe điện thoại. Người gọi đến là Liễu Ý, cô nói rằng mình đang đợi dưới nhà và vừa nhận được tin báo phát hiện một thi thể nam giới trông giống như tự tử tại nhà. Đội trưởng Trương hy vọng Cảnh Táp và Tô Hiểu có thể đến hiện trường ngay lập tức để kiểm tra. Cảnh Táp đồng ý, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc và cùng Tô Hiểu xuống lầu. Khi họ đến hiện trường, một cảnh tượng đầy máu me hiện ra. Trong căn nhà chỉ còn lại một chút sát khí rất mờ nhạt, chứng tỏ vụ án không xảy ra vào tối nay. Dù pháp y tiến hành khám nghiệm chi tiết, nhưng chỉ dựa vào tình trạng thi thể và các dấu hiệu bên ngoài, có thể khẳng định nạn nhân đã tử vong từ trước đó. Dựa trên những tài liệu tìm thấy trong phòng, đội trưởng Trương đã tra được danh tính của nạn nhân. Đây là một thanh niên trẻ, chưa kết hôn, sống một mình, có công việc ổn định, không có tiền án tiền sự. Chiếc máy tính cũ trong phòng vẫn đang kêu rè rè. Tô Hiểu đeo găng tay, di chuyển con chuột. Quả nhiên, trong chương trình đang chạy có một trình phát video. Khi mở ra, bộ phim Ta phỉ nhổ mộ ngươi xuất hiện ngay trong danh sách phát. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, sát khí quanh khu vực máy tính dường như là nặng nhất trong căn phòng. Có phát hiện gì không? Cảnh Táp đứng cạnh Tô Hiểu hỏi. Tô Hiểu lắc đầu, chăm chú nhìn màn hình máy tính rất lâu. Đầu lưỡi khẽ lướt qua hàm răng trong. Bỗng cô tháo găng tay ra, lấy điện thoại từ túi áo gọi cho Trình Thiếu Huyên, yêu cầu cô mang theo thiết bị đến ngay hiện trường để hỗ trợ. Đội trưởng Trương nghe nói phải gọi thêm người khác đến, liền thận trọng lại gần Tô Hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vấn đề gì không? Dẫu sao, việc cảnh sát giải quyết vụ án mà lôi kéo quá nhiều người ngoài vào cũng không hay. Nếu vô tình để lộ tin đồn rằng cảnh sát hợp tác với nhóm điều tra hiện tượng siêu nhiên, sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Tôi cần tìm vài dữ liệu trong máy tính, cần người hỗ trợ. Tô Hiểu chẳng buồn nhìn đội trưởng Trương, sau đó quay người tiếp tục khám xét khắp phòng. Chúng tôi có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, có thể giúp mà. Tôi không tin vào mấy cái kỹ thuật tệ hại của các anh. Bị Tô Hiểu từ chối thẳng thừng, đội trưởng Trương hoàn toàn cứng họng, mặt lập tức xị ra. Ông không dám nổi giận, chỉ có thể lén lút bĩu môi, thầm rủa vài câu trong lòng. Trình Thiếu Huyên nghe nói có việc quan trọng cần hỗ trợ, lập tức lái xe đến. Từ xa thấy có nhiều xe cảnh sát và lực lượng cảnh sát, cô đoán chắc chắn không phải chuyện lành. Quả nhiên, vừa bước vào cửa, cảnh tượng đầy máu me lập tức kích thích thị giác. May mắn là trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý, nếu không cũng khó tránh khỏi cảm giác bàng hoàng và sợ hãi. Thấy Trình Thiếu Huyên đến, Tô Hiểu chỉ vào chiếc máy tính, hỏi. Tôi muốn biết hắn tải cái này từ đâu, tra được không? ngồi xuống trước máy tính và nhìn qua, Tô Hiểu đang chỉ đến bộ phim. Ta phỉ nhổ mộ ngươi, Trình Thiếu Huyên nhún vai, cố tỏ ra bình thản, đáp. Có thể, nhưng cần thời gian không thiếu, nên không cần vội. Tô Hiểu khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười đầy ác ý. Này, cô không định bảo tôi phải ở đây qua đêm với cái xác đấy chứ? Xác lát nữa họ sẽ mang đi, nhưng đây là căn phòng từng có người chết mà. Sợ à, tôi không có cái sở thích kỳ cục như cô. Trình Thiếu Huyên dù có chết cũng không thừa nhận mình sợ trước mặt Tô Hiểu. Nhưng cô biết những vụ án cần Tô Hiểu và cảnh táp tham gia thì chắc chắn có liên quan đến ma quỷ. Việc cảm thấy sợ hãi cũng là phản ứng bản năng của một người bình thường. Tô Hiểu nhếch mép cười, bất ngờ đưa tay nâng cằm Trình Thiếu Huyên lên. Do một người đứng một người ngồi, góc độ vừa khéo hoàn hảo. Cô bé, sợ gì chứ? Tôi sẽ ở lại đây với cô mà. Khốn nạn, cô đi chết đi. Trình Thiếu Huyên không thèm suy nghĩ, lập tức nhấc chân đá tới. Nhưng Tô Hiểu đã chuẩn bị trước, nhanh chóng né được. Muốn có người ở lại thì cũng phải là mỹ nữ, ai cần cô ở lại với tôi. Cô muốn mỹ nữ, được thôi. Tô Hiểu nhìn quanh căn phòng, ánh mắt lướt qua Liệu Ý bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, rồi bị Tô Hiểu kéo đến trước mặt Trình Thiếu Huyên. Cô ấy đây, tối nay ở lại với cô, Liệu Ý như muốn khóc, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía cảnh táp cầu cứu. Trời biết cô sợ Tô Hiểu đến thế nào. Nếu Tô Hiểu muốn cô ở lại, cô chắc chắn không dám từ chối. Nhưng tại sao việc xui xẻo này lại rơi trúng cô chứ? Cô hoàn toàn không muốn có bất kỳ dính líu nào với Tô Hiểu. Thực tế, cách nhìn của Liễu Ý về Tô Hiểu và của Trương Vi gần như giống hệt nhau. Chỉ khác là Huyền Vi dám tỏ thái độ với Tô Hiểu, còn Liễu Ý thì không dám thể hiện gì cả. Cảnh táp bất lực lắc đầu, nhẹ giọng nói với Trình Thiếu Huyên. Tối nay tôi và Tô Hiểu sẽ ở lại với cô, thật sự không có chuyện gì đâu, làm ơn giúp được không? Cô còn chắp tay trước ngực làm điệu bộ van xin, mặc dù không hiểu rõ ý định của Tô Hiểu, nhưng cảnh táp biết việc Tô Hiểu muốn làm thường không phải vô ích. Được rồi, tôi làm là được chứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thiếu Huyên giơ tay đầu hàng trước lời cầu xin của cảnh táp, rồi vò đầu, quay người mở chiếc laptop mang theo, bắt đầu công việc. Cô thực sự không thể từ chối lời nhờ vả như vậy, đặc biệt là với một người khiến người khác cảm thấy thương xót như cảnh tác. Nhưng với Tô Hiểu thì tuyệt đối là ngoại lệ. Vậy, tôi có thể không ở lại chứ? Liễu Ú cẩn thận nhìn về phía Tô Hiểu, nhưng nhận ra sắc mặt Tô Hiểu có vẻ không tốt. Hình như cô đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cảnh tác, không rõ là đang giận chuyện gì. Cảnh tác lại không nhận ra sự thay đổi đó của Tô Hiểu, chỉ quay sang Liễu Ý và nói. Ừ, cô không cần ở lại, lát nữa đi cùng đội trưởng Trương và mọi người là được. Không được, cô ấy phải ở lại. Chúng ta những người không thuộc giới cảnh sát tự dưng ở lại nhà người chết thì là cái gì chứ? Tất nhiên là phải để một cảnh sát ở lại, đúng không, đội trưởng Trương? Từ lúc nãy, Tô Hiểu đã cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu, nên cố ý nói ngược lại với cảnh tác. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ thấy rất phản cảm với thái độ, giọng điệu. Thậm chí là hành động của cảnh táp khi nhờ vả Trình Thiếu Huyên. Trước đây, cảnh táp hoàn toàn không phải như vậy. Mặc dù sự thay đổi của cảnh táp đã không còn là chuyện ngày một ngày hai, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Hiểu thấy cảnh táp đối xử như thế với một người ngoài mình. Một cảm giác bực bội, khó chịu đến lạ thường trào dâng trong lòng cô. Ờ, thì, đội trưởng Trương căng thẳng xoa xoa hai tay. Thật ra chỉ cần các cô ở lại thì chúng tôi cũng yên tâm rồi. Sở cảnh sát hoàn toàn tin tưởng các cô mà, dù sao cũng không phải lần đầu. Đột nhiên, ánh mắt sắc lạnh và đầy sát khí của Tô Hiểu làm ông cảm thấy lạnh sống lưng. Đội trưởng lập tức đổi giọng một cách thức thời. Nhưng mà, Liệu Ý, cô vẫn nên ở lại đi. Tô Hiểu nói đúng, sao sở cảnh sát lại không để người ở lại được chứ? Cô hãy phối hợp tốt với họ nhé. Ừ, quyết định vậy đi, Liệu Ý lộ vẻ mặt đầy khó xử, trong lòng gào thét. Tại sao lần nào cũng là tôi phải hy sinh chứ? Muốn khóc quá, cảnh táp bắt đầu nhận ra sự bất thường của Tô Hiểu, nhưng lúc đó cũng không hỏi gì thêm. Rõ ràng lúc nãy vẫn ổn mà, sao bây giờ lại như vậy? Cô thật sự không hiểu nổi, các cảnh sát bận rộn thêm vài giờ nữa mới kết thúc công việc. Thi thể đã được đưa đi, trong căn nhà chỉ còn lại 4 người, Tô Hiểu, cảnh táp, Liệu Ý và Trình Thiếu Huyên. Tô Hiểu hoàn toàn không muốn để tâm đến bọn họ. Cô một mình bước ra ngoài, tựa người vào tường. Một lúc sau, Cảnh Táp cũng đẩy cửa bước ra, đi đến bên cạnh cô, khẽ hỏi. Cô làm sao thế? Ánh sáng vàng nhạt trong hành lang tỏa ra vẻ ảm đạm. Tô Hiểu không trả lời, vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, khiến Cảnh Táp không biết phải làm gì. Cô thở dài, rồi cũng tựa vào tường, im lặng rất lâu. Cuối cùng, như thể chẳng có gì xảy ra, Tô Hiểu buột miệng hỏi. Lúc nãy cô nhờ vả Trình Thiếu Huyên làm gì vậy, hả? Cảnh Táp mở to mắt, ngạc nhiên nói. Không phải cô bảo tôi nhờ cô ấy điều tra sao, là tôi nói. Nhưng cô làm gì phải đi cầu xin cô ấy? Cảnh Táp im lặng, cuối cùng hiểu ra có lẽ mình đã xen vào chuyện không nên. Cô cắn nhẹ môi dưới, cúi đầu, khẽ nói. Xin lỗi, nhìn thấy dáng vẻ này của Cảnh Táp, Tô Hiểu lập tức quay mặt đi chỗ khác, trong lòng khó chịu tự chửi thầm một câu. Nhưng không phải chửi Cảnh Táp, mà là chửi chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là điên, làm gì mà thành ra thế này. Lời xin lỗi của Cảnh Táp lại càng khiến cô bực bội hơn, mà sự bực bội lần này hoàn toàn nhắm vào bản thân mình. Tô Hiểu nhíu mày, mạnh tay vò rối tóc mình, sau đó kéo Cảnh Táp, định quay trở vào phòng. Vừa đi cô vừa nói, vừa nãy là tôi tự dưng thần kinh thôi, cô đừng để tâm. Cảnh Táp không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo Tô Hiểu trở vào phòng, nhưng trong lòng vẫn có chút tổn thương nhỏ. Cách chương.